Diện thủ, chương 58, Diệp Thiềm dạy con hai. Góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa tránh ánh mắt hắn, miệng nhàn nhạt giải thích. Hôm nay hắn ở trong ngự hoa viên, không có việc gì cầm đá ném khắp nơi, đập vào đầu một thị nữ, làm người ta chảy máu. Sợ là từ đây phá tướng. Ali nghe mẫu thân nói như vậy, trong lòng có chút ủy khuất, quệt cái miệng nhỏ lầu bầu nói. Không phải ta, là Hú Nhi đánh. Hú Nhi nghe hắn nói như vậy, cau mày rất là khó chịu, vội đứng lên phản bác. Không đúng, đá là Ali ném. Tuy rằng ta so với hắn lớn hơn nửa tuổi, nhưng mà khí lực không lớn, làm sao có thể ném xa như vậy. Ali nghe xong, đôi con ngươi hẹp dài đã tròn xoe bốc hỏa. Ngươi sao có thể vu hãm ta như thế? Rõ ràng là ngươi ném, nói xong giật khỏi tay Chiêu Dương công chúa, vung nắm tay nhỏ béo tròn về phía thái tử Hú Nhi. Chiêu Dương công chúa không giữ được, bị hắn kéo lảo đảo, mà Hú Nhi bên kia cũng không phải ngồi không. Hắn thấy Ali vung nắm tay, nhất thời cũng giơ nắm tay lại, mắt thấy hai tiểu hài tử sẽ trợn mắt đánh một trận. Diệp Thiềm thấy vậy, bước lên phía trước một bước. Một bàn tay đỡ Chiêu Dương công chúa đứng không vững, tay còn lại đưa lên phía trước túm Ali. Ali đột nhiên bị bắt, còn đang tức, bốn móng vuốt phung lên, hai cái chân béo đá ra, hai cái tay béo cao tới, dù sao cũng muốn dùng hết sức tấn công về thái tử ca ca đáng giận. Mà Hú Nhi cũng đồng thời bị hoàng đế Triệu Trệ bắt lấy. Vẫn còn giãy giụa, Triệu Trệ không có cách nào, trực tiếp hung hăng đè xuống mặt đất. Hắn mới thôi, tay Diệp Thiềm đỡ lấy Chiêu Dương công chúa, vừa đúng nằm vòng eo nàng, rơi vào tay chỉ cảm thấy eo nhỏ thướt tha. Những năm tháng đó hoảng hốt quay lại, người nọ búi tóc phi vân cao quý diễm mị, thầm y yên là ôm vòng quanh dáng người linh lung mạn diệu. Một cỗ mùi thơm như đã từng quen biết ẩn ẩn úp lại. Chiêu Dương công chúa nhíu mày, đạm thanh nói, Diệp tướng quân, đa tạ. Diệp Thiềm trong lòng lạnh lẽo, buông tay giữ vòng eo nàng, buồn bã mất mát. Ali vẫn đang giãy giụa trên tay hắn, lúc này rốt cục phản ứng lại, quay đầu giơ chân cả giận nói, ngươi là người phương nào, vì sao túm lấy ta không tha. Hoàng đế Triệu Trệ đã chế trụ con trai của mình, tâm ngoan dùng chân đạp lên mặt đất để hắn giãy giụa. Chỉ nhìn Diệp Trường Vân bên cạnh kinh hồn táng đảm, lúc này ngẩng đầu. Thấy Ali kêu gào với Diệp Thiềm, tức liền hắc hắc cười lạnh một tiếng nói, hắn là Diệp tướng quân, chính là sư phụ kỵ xạ của ngươi và Hú Nhi, từ hôm nay, các ngươi đều phải nghe hắn dạy dỗ. Hú Nhi trên đất cùng với Ali bị Diệp Thiềm túm trong tay đều sửng sốt. Ảo ảo nhìn Diệp Thiềm, Hú Nhi bất mãn quệt quệt miệng, còn Ali lại giận dữ trừng mắt nói, ta mới không cần ngươi làm sư phụ ta. Nói đến đây, muốn tránh thoát, bất đắc dĩ tay Diệp Thiềm giống như kim sắt không thể thoát khỏi. Hắn sốt ruột, mở cái miệng nhỏ hồng nhuận phấn nộn, mấy cái răng trắng bén nhọn hung hăng cắn cánh tay Diệp Thiềm. Mọi người đều cả kinh, chỉ thấy Ali tốc độ cực nhanh, mà Diệp Thiềm lại quá gần, sợ là Diệp Thiềm tất nhiên đã bị cắn, ai ngờ Diệp Thiềm lại nhanh chóng phản thủ, không đợi mọi người thấy rõ. Hắn đã cầm chặt hai tay Ali, Ali xem thế này là muốn cắn không được, muốn chạy không xong, chỉ có thể giơ chân cáu giận. Hoàng đế Triệu Trệ lắc đầu thở dài. Hắn a, cũng không biết tính tình giống ai, quá mức dữ dằn, thật sự là khó có thể giáo hóa. Chiêu Dương công chúa lúc này mắt lạnh nhìn chằm chằm con trai của mình. Nhíu mày khiển trách, Ali, ngươi rất kỳ quái. Ali thấy bản thân bị bắt, mà hoàng đế cứu cứu thúc thủ bàng quan, biết hắn sẽ không để ý mình, vội cầu cứu mẫu thân, nhiễn giọng làm nũng nói, mẫu thân, hắn túm ta rất đau a, tay ta đã sắp đứt. Mau cứu ta. Chiêu Dương công chúa thu hồi ống tay áo, ngồi trên một chiếc ghế dài, Ali cầu cứu cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Ali ai oán nhìn mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn quả thực muốn khóc ra. Diệp Thiềm thấy vậy, chung quy không đành lòng, rốt cục buông hắn ra, nhưng tay Diệp Thiềm vừa buông lỏng, Ali đã tung cả người quắp chặt lại, trong miệng còn kêu, ta phải bắt được ngươi. Diệp Thiềm không nghĩ tới hắn bất hảo như thế. Bất đắc dĩ đành phải túm hắn lại. Hoàng đế thấy vậy, cười ha ha, Ali, ngươi rất giảo hoạt, Diệp tướng quân thả ngươi. Ngươi lại lấy oán trả ơn. Ali lần này bị bắt, rốt cục đánh giá Diệp Thiềm một phen. Biết mình không trốn được, tức thời cũng không trốn nữa. Nghe hoàng đế cứu cứu nói như thế, có chút oan khuất nói. Ta cũng không bảo hắn thả, là tự hắn thả ta. Chấm, đây là có xuất xứ. Gọi là, lông mày nhỏ nhíu lại bắt đầu nghĩ. Cân nhắc nửa ngày, cũng không nhớ ra, hoàng thượng cười nói, binh bất yếm trá, Ali vội gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là cái này a, hoàng thượng lắc đầu thở dài. Vừa cười vừa thở dài. Diệp Thiềm, ngươi xem, hai tiểu tử này đều bất hảo. Đặc biệt là Ali, quả thực rất làm cho người ta đau đầu. Ta nghĩ cho bọn họ theo ngươi học tập công phu, thuận tiện ngươi cũng thay chấm dạy bọn họ quy củ. Hắn nghĩ nghĩ bổ sung thêm, cứ dựa theo phương thức ngày thường ngươi huấn luyện thuộc hạ là được. Không cần khách khí, Diệp Thiềm buông Ali ra, ôm quyền cung thanh nói. Vì thần tuân mệnh, Chiêu Dương công chúa luôn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này bỗng nhiên nhìn Diệp Thiềm nói. Diệp tướng quân, làm phiền, Diệp Thiềm nghe được lời này. Trong lòng nóng lên, nhìn Chiêu Dương công chúa thật sâu, gật đầu nói, công chúa, khách khí, lúc này Ali thật vất vả được tự do, ủy khuất động đậy tay nhỏ bị túm đỏ, chậm rãi cọ sát đến bên người mẫu thân làm nũng, Diệp Trường Vân rốt cục cũng giải cứu được con trai mình hú nhi. Lúc này thấy Ali thần thái như vậy, không khỏi cười nói, Ali từ nhỏ tính tình mạnh mẽ. Khí lực lại lớn, chăm chỉ học tập võ nghệ, nói không chừng tương lai giống Thiềm, trở thành một tướng quân ra trận giết địch, đến lúc đó tất nhiên có thể công thành chiếm đất, kiến công lập nghiệp, ngồi ở bên cạnh, Chiêu Dương công chúa nghe vậy, lại liếc Diệp Trường Vân, đạm thanh nói, Ali từ nhỏ là vương hầu, cả đời hưởng phú quý vô cùng, cần gì phải đi kiến công lập nghiệp, còn nữa, ta chỉ có mình Ali. Chỉ mong hắn cả đời bình an thôi. Công danh hư vô không cần cũng được. Hiện giờ đi theo Diệp tướng quân tập võ. Cũng chỉ là hy vọng có thể ma luyện tính tình một chút. Miễn ngày nào đó lại chọc tai họa. Hoàng thượng nghe vậy, nhìn chằm chằm A tỷ mình nửa ngày. Cười lắc đầu thở dài. A tỷ, hóa ra nữ nhân làm mẫu thân rồi. Ý nghĩ sẽ thay đổi. Chiêu Dương công chúa nhíu mày cười khẽ. Đó là tự nhiên, Diệp Trường Vân ngạc nhiên Chiêu Dương công chúa nói như vậy. Trên mặt có chút ngượng ngùng, bất quá đến cùng không nói cái gì. Diệp Thiềm ở một bên lại nhìn về phía Ali bên người Chiêu Dương công chúa. Chỉ thấy hắn mi nhỏ mắt nhỏ ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn giống như anh đào mềm mại. Hai bàn tay béo nắm tay Chiêu Dương công chúa, dè dặt cẩn trọng làm nũng. Sau này phảng phất thấy sắc mặt Chiêu Dương công chúa hơi hòa hoãn. Hắn lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, đem đầu nhỏ quân hai búi tóc chôn ở trong lòng Chiêu Dương công chúa. Cọ sát làm nũng, mặt mày cũng không ủy khuất, bắt đầu làm ra vẻ tiểu hài nhi tươi cười vui vẻ. Chiêu Dương công chúa ở trong ấn tượng Diệp Thiềm, trừ lúc trên giường, lúc khác luôn thanh lãnh đạm nhạt. Nhưng lúc này cũng lơ đãng có ôn nhu mềm mại. Diệp Trường Vân đang dỗ hú nhi, ngẩng đầu thấy Diệp Thiềm chỉ nhìn chằm chằm mẫu tử Chiêu Dương công chúa. Liền nhẹ giọng nhắc nhở, Thiềm, thời giờ không còn sớm, ngươi chừng nào thì ra cung. Qua Tết âm lịch, Diệp Thiềm đã 21 tuổi. Nam tử tuổi này, nếu ở Đại Viêm Triều, hẳn là vài có vài đứa bé chạy xung quanh. Diệp phu nhân đối với hôn sự Diệp Thiềm rất là sốt ruột. Lại tự mình tới cửa đến dục, đối với việc Diệp Thiềm thu dưỡng ba cô nhi, bà không thể chấp nhận, đều đã lớn, hiểu được việc, bọn họ tự nhiên biết ngươi không phải phụ thân ruột, đây là dưỡng thành bạch nhãn lang, trưởng thành sẽ bỏ đi. Diệp Thiềm không muốn chọc mẫu thân thương tâm, nhưng hắn càng không muốn nghe đề tài này, tức thời nhíu mày nói. Mẫu thân, bọn họ đều là cô nhi trong chiến loạn, không cha không mẹ, còn nữa, dù có năng lực chạy thì thế nào, hiện thời con vẫn coi bọn họ làm hài tử thân sinh mà đối đãi. Diệp phu nhân chỉ biết, được, ngươi có thể coi bọn họ thân sinh, nhưng ngươi không thể không cưới vợ a, ngươi xem nam tử Đại Viêm triều. Lớn tuổi giống ngươi, lại đường đường là Viễn Trinh hầu, sao có thể luôn lẻ loi một mình, bên người đến nữ nhân hầu hạ cũng không có. Diệp Thiềm không nói, chỉ cúi đầu xem sách trên án. Diệp phu nhân lại khuyên, Hoài Nhu quận chúa đã đợi ngươi 3 năm, ngươi còn muốn chậm trễ người ta tới khi nào? Diệp Thiềm cười lạnh, ta không muốn nàng chờ. Diệp phu nhân sốt ruột nói, nhưng người ta vẫn đợi ngươi à, con ta tuấn tú tuổi trẻ đầy hứa hẹn như thế. Bao nhiêu nữ nhân yêu ngươi, Hoài Nhu quận chúa này là một, nàng đã sớm nói, không phải ngươi không gà. Diệp Thiềm âm thanh lạnh lùng, ta đây cũng không có cách nào. Diệp phu nhân nghĩ nghĩ nói, ngươi vì sao không muốn cưới nàng, hay là ngươi ghét bỏ nàng chỉ quận chúa, là muốn công chúa sao? Diệp Thiềm nghe lời ấy, trong lòng đột nhiên máy động, ai ngờ Diệp phu nhân lại bắt đầu trái lo phải nghĩ. Đếm đầu ngón tay cân nhắc, nhưng hiện thời trong cung công chúa tuổi tương đương chưa gả cũng không có. Bằng không theo địa vị nhà chúng ta, dù cưới công chúa vào cửa cũng đủ tư cách à, Diệp Thiềm nghe xong. Phiền muộn đứng dậy, mẫu thân, ngài rảnh rỗi thì đi đùa hài tử nhà đại ca, hoặc là đi thưởng hoa xem trăng. Đó đều tốt, vì sao phải ở trước mặt con lải nhải như thế? Diệp phu nhân lại vẫn không đi, chống quải trượng nói lời thấm thía. Thiềm, ngươi hiện không muốn cưới vợ, trước ở trong phòng nạp mấy thiếp thất cũng tốt à. Diệp Thiềm phản cảm nhíu mày. Ta không thích, Diệp phu nhân nói bóng nói gió. Thu nương bên cạnh ngươi kia, ta xem vô cùng tốt, ôn nhu hiền thục, hầu hạ bên ngươi lâu như vậy, không phải là người tốt sao? Diệp Thiềm lắc đầu nói, mẫu thân, ngài nghĩ nhiều, Diệp phu nhân không thể nào. Cuối cùng nói, ta mặc kệ, ngươi đã không muốn thu nương, ta đây phải hỏi Trường Vân một chút, Hoài Nhu quận chúa khi nào thì gả đến nhà chúng ta. Diệp Thiềm nghe xong, nhớ tới quận chúa điêu ngoa kia, càng đau đầu, nhưng đối với mẫu thân, hắn nóng không được, giận không được, càng lạnh không được, nhất thời cũng vô kế khả thi. Hoài Nhu quận chúa từ ngày được Thái hậu hứa hẹn, chờ 3 năm, hiện giờ thấy đã đến lúc, liền vui vẻ tiến cung cầu kiến Thái hậu. Thái hậu nương nương, trong 3 năm này ta luôn ở trong am ăn chay niệm Phật. Cầu lão nhân gia ngài thân thể khỏe mạnh, trường mệnh 100 tuổi, lão nhân gia ngài cần phải làm chủ cho ta a. Thái hậu gần đây bị huynh trưởng các loại khuyến khích, đúng lúc cực kỳ bất mãn với Diệp gia, đối với Diệp Thiềm tự nhiên cũng không có hảo cảm gì. Thấy Hoài Nhu quận chúa vẫn muốn gả cho Diệp Thiềm, không khỏi giận tái mặt nói, ngươi cũng không cần phải một lòng gả cho Diệp Thiềm, nhìn Đôn Dương Thành này vương hầu đệ tử khác, chẳng lẽ thực không ai có thể so sánh được với hắn. Ai ngờ Hoài Nhu quận chúa lại nghiêm cẩn nói, Thái hậu nương nương, ta đã ở trước mặt Phật tổ phát thề nguyện, nếu kiếp này không thể gả cho Diệp Thiềm, ta liền cắt tóc làm ni cô. Thái hậu nghe vậy nhíu mày, được, ai ra hỏi hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng làm chủ. Hoài Nhu quận chúa vừa nghe rất vui mừng, bước lên phía trước thay Thái hậu đấm chân, trong miệng còn nịnh nọt, Thái hậu nương nương, ngài với Hoài Nhu tốt nhất. Thái hậu lại lắc đầu, mắt thanh nói, ngươi cũng không cần ôm trông cậy quá lớn, hiện thời hoàng thượng cánh cứng, sợ là không nghe lời. Ai ra nói, người ta không nhất định nghe đâu. Hoài Nhu quận chúa không nghe thế sự, một lòng chỉ biết là Diệp Thiềm thế nào, nào biết 2 năm phong vân trong Đôn Dương Thành này, tức thời chỉ cười ngọt ngào nói, Thái hậu nói thế nào, hoàng thượng vẫn luôn nghe ngài. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường, Ali quay đầu giơ chân cả giận nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao túm lấy ta không tha? Diệp Thiềm, ta là cha ngươi, đương nhiên có thể giáo huấn ngươi. Đáng tiếc, một câu sau tạm thời không thể nói, cách chương.